Nhiều khi nghe con tim bồi hồi, lặng nhìn em tuy không nói chi, lời qua tim tan trong không gian, ấp ôm hình bóng em. Nhiều khi tuy yêu em thật nhiều, mà vì sao anh không nói ra? Lời yêu em chất chưa đầy mắt, mỗi khi nhìn em. Vì anh muốn em yêu hiểu rằng tình yêu anh cao hơn bầu trời. Lời nhân thế cũng vẫn vụng về một tiếng yêu em. Tình yêu anh lâu hơn cuộc đời, còn vĩnh viễn bên em mọi thời. Ngoài in dấu trong con tim em, dù năm tháng qua bạn câu nói cũng vẫn chưa thành, ngàn bài thơ cũng vẫn chưa hay. Bằng tình yêu anh trao cho em từ trong đáy tim, một lời yêu thiên thu chưa quên, một lời thôi sâu hơn mong manh, một lời thôi như muôn ngàn quán kinh thơ tình yêu. Một lời yêu anh trao muôn đời, chỉ mình em mới biết nghe thôi. Một lời yêu cho riêng em thôi, tình yêu sáng ngời. Qua tim anh say sưa yêu em, mặc thời gian vĩnh viễn không tàn. Tim anh đã lời nhân thế cũng vẫn vụng về một tiếng yêu em. Tình yêu anh lâu hơn cuộc đời, còn vĩnh viễn bên em mọi thời. Hoài in dấu trong con tim em, dù năm tháng qua bạn câu nói cũng vẫn chưa thành, ngàn bài thơ cũng vẫn chưa hay. Bằng tình yêu trao cho em từ trong đáy tim, một lời yêu thiên thu chưa quên, một lời thôi sâu hơn mong manh, một lời thôi như muôn ngàn cuốn kinh thơ tình yêu. Một lời yêu anh trao muôn đời, chỉ mình em mới biết nghe thôi. Một lời yêu cho riêng em thôi, yêu sáng ngời. Qua tim anh say sưa yêu em, mặc thời gian vĩnh viễn không tàn. Tim anh đã khắc ghi tên em nồng nàn. Một lời yêu anh trao muôn đời, chỉ mình em mới biết nghe thôi. Một lời yêu cho riêng em thôi. Qua tim anh say sưa yêu em, mặc thời gian vĩnh viễn không tàn. Tim anh đã khắc ghi tên em.